văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp bước ra khỏi cửa, Quyền Ứng Chương quay lưng về phía Ký Tuế, giọng nói già nua bình tĩnh cất lên: Ký Tuế, ngươi là người có tài nhất mà ta từng gặp, ngươi không nên để bản thân mình chìm đắm như vậy. Ký Tuế, ông im lặng hai ba nhịp thở, không biết thật hay giả. Ta chỉ đang ở nhà sắp xếp những việc cần làm tiếp theo. Quyền Ứng Chương cũng im lặng, rất nhanh, ông cũng chẳng còn văn vẻ nữa, trực tiếp mắng. Lũ chuột nhắt, ta xấu hổ khi cùng các ngươi làm việc. Hoa, Quyền lão đây là thẹn quá hóa giận rồi, thật là một lão già xuôn đờ. Quyền Ứng Chương đột nhiên quay đầu lại, liền thấy trên tường nhà Ký Tuế, ló ra một cái đầu quen thuộc. Không biết đã xem bao lâu rồi, nhớ lại, hình như lúc tranh luận vừa rồi, đúng là có vài âm thanh kỳ lạ. Nhưng hai bên tranh luận quá kịch liệt, không ai phân tâm để ý, tên nhóc hỗn láo. Sao chỗ nào cũng có ngươi, còn Xuân Đờ, tùy ông không biết Xuân Đờ là gì, nhưng chỉ nghe chữ Đê Rê, thôi, cũng biết tên nhóc này chắc chắn đang chế nhạo ông trong lòng. Xong đời rồi, bị phát hiện rồi. Biết vậy lúc nãy phát hiện tranh luận kết thúc thì nên chạy. Hứa Yên Miểu nhanh chóng nhảy xuống tường, đi vòng qua cửa lớn đi vào. Quyền lão, hạ quan là lúc đi ngang qua nghe thấy cuộc tranh luận giữa Cổ Văn và Kim Văn, nghe mà lòng nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được lại gần bữa tiệc văn chương này. Quyền Ứng Chương liếc hắn một cái, cũng không vạch trần, tên nhóc luận ngữ còn chưa thuộc hết, muốn thưởng thức bữa tiệc văn chương gì chứ? Đến xem náo nhiệt mới đúng, nhưng nghĩ đến chữ Xuân Đờ kia vẫn thấy tức trong lòng, nhìn tên nhóc này chỗ nào cũng không thuận mắt. Liền mỉa mai, rảnh rỗi như vậy, nghĩ ra đề thi hội thì chưa? Là dùng Xuân Thu hay là dùng Mạnh Tử, mà dù dùng cái gì, tên nhóc ngươi cũng đừng quên nội dung bên trong, không phải chỉ học thuộc lòng, nhìn qua loa là được. Tên người phải hiểu rõ, địa danh phải đọc thông, điển cố phải nhớ kỹ, nghĩa của chữ cũng không thể qua loa đại khái, đừng có xuất hiện chuyện nhìn thấy Dương Hóa liền lầm tưởng là Dương Phong đấy. Dương Hóa là tên người, Dương Phong chính là Phong của Thiến. Nhưng một chàng mỉa mai châm chọc này rơi vào tay sinh viên đại học lại đổi lấy một câu vô cùng chân thành: đa tạ Quyền công chỉ điểm, tại hạ nhất định sẽ đọc thông hiểu nghĩa kinh điển. Quyền Ứng Chương nghẹn lời, ký ức về việc Hứa Yên Miểu đến kích ông xuất sơn, một câu Quyền công nói đúng, một câu Quyền công đại tài lại hiện lên. Lúc đó ông chính là bị nghẹn đến mức NGC đau, cứ khăng khăng đối phương lại vô cùng chân thành. Quyền công thật là người tốt, Hứa Lang không chỉ nói miệng, trong lòng còn cảm khái theo. Quyền Ứng Chương, ông nghe thấy tiếng cười kiềm nén của đám đồ đệ bất hiếu. Lũ nhóc thỏ con, thấy Hứa Yên Miểu vẫn đang đợi ông nói chuyện, hơn nữa còn với vẻ mặt tin tưởng thỉnh giáo, Quyền Ứng Chương khô khan nói: không cần đa tả, còn nữa, chương cú giải nghĩa trong sách cổ cũng phải. Khoan đã, chương cú giải nghĩa trong sách cổ, Hứa Yên Miểu chưa từng thấy ánh mắt nhiệt tình như vậy của Quyền Ứng Chương. Hắn ngẩn người, Quyền công, Quyền Ứng Chương lúc này giống hệt một thợ săn kiên nhẫn nhất, cẩn thận bước đi trong rừng, cố gắng tránh cành cây, để không làm con thỏ sợ chạy mất. Thỏ con, khụ, Hứa tiểu tử, ngươi có phải vẫn chưa hiểu rõ cách giải thích kinh điển của Cổ Văn học phái không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điển cố và chương cú giải nghĩa trong sách cổ đó, không có người chỉ dạy rất khó tự mình hiểu được, không bằng khoảng thời gian này ta giảng giải cho ngươi nhé. Hà, một ngày tốt lành, sắc mặt các quan viên Kim Văn học phái đồng loạt thay đổi. Tinh thần các quan viên Cổ Văn học phái lập tức phấn chấn, vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Quyền công thật là gừng càng già càng cay mà, như vậy là có thể khiến Hứa Yên Miểu nghiêng về việc ra đề sách luận của Cổ Văn học phái trong kỳ thi khoa cử, bổ sung nhân tài tốt cho Cổ Văn học phái rồi. Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy tiếng cửa vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy Ký Công bước nhanh ra ngoài, trên tay còn quên cả việc đặt chén trà xuống. Cách Chương,